Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạy họ cái gì? Tan học rồi, nhưng học sinh ra ngoài trường học không nhiều lắm. Đa số đều tụ tập ở câu lạc bộ yêu thích để làm những điều mình hứng thú. Vì hôm nay nữ cao thanh chỉ đến luận bàn, nên bên ngoài câu lạc bộ kiếm đạo đã đông nghịt người. Lữ Thụ thì khác, hắn lúc này chỉ muốn về võ quán Mễ Hoa, ôn tập kiếm đạo, tối còn có thể hát mấy bài ngôi sao nhỏ, mở rộng ca khúc. Lữ Thụ không để ý đến những người khác, đi thẳng. Vừa đi vừa nghĩ, Đồng Nguyên gia không để lại di sản gì, vậy lương của Cốc Khẩu Văn đại lý cũng phải tự mình trả sao? Cuộc sống thật sự quá gian nan. Những người khác không thể hiểu được Lữ Thụ, sao hắn lại đi như vậy, như thế này quá là bất lịch sự, ít nhất cũng là trường khác đến làm khách luận bàn, mời đi một chút cũng không sao cả. Đúng vậy, quá mất mặt cho Mễ Hoa cao trung của chúng ta. Sở dĩ những người này dám nói năng lỗ mãng, thực ra là vì nghe đồn Đồng Nguyên Dương giới nổi tiếng là người thường xuyên bị bắt nạt, Lữ Thụ cũng lười quản họ, chờ hắn và thần tập thật sự làm được chuyện gì đó, hy vọng những người bạn học này sẽ không bị dọa sợ. Đột nhiên có tiếng nói nhỏ, vừa rồi Đồng Nguyên một mình đánh 7 nam sinh trong lớp, đồng thời. Có người ngẩn người, thật hay giả? Không phải nói ai cũng có thể bắt nạt hắn sao? Dường như sau khi cha mẹ qua đời tính tình đại biến rồi nha. Sakurai ra Eko nghe lời bàn tán bên cạnh, nhìn về phía bóng lưng Lữ Thụ. Quả nhiên, thiếu niên này sau khi chịu ảnh hưởng của việc cha mẹ qua đời đã có thay đổi, chỉ là không biết liệu sự thay đổi này đối với phái bảo thủ của họ, rốt cuộc là tốt hay xấu. Đúng lúc này, cô gái cùng lớp tên Thiên Diệp, bỗng nhiên đi đến bên cạnh Lữ Thụ và cùng đi ra ngoài trường học. Đồng Nguyên Quân, chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Lữ Thụ nghiêng đầu nhìn Thiên Diệp. Chiếc váy đồng phục ngắn ngủi bay trong gió lạnh, đôi chân trắng nõn trông đặc biệt đẹp. Ngươi không phải muốn đi xem trận đấu kiếm đạo sao? Lữ Thụ tò mò hỏi. Thiên Diệp quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ nói, đột nhiên cảm thấy thực ra không xem cũng không sao cả. Dù sao mọi người đều không có tư chất tu hành mà, cho dù cố gắng cũng không có tác dụng gì. Điều này cũng đúng, Lữ Thụ thân ở giới tu hành đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của tư chất, nhất là đối với người tu hành, tư chất liên quan trực tiếp đến tốc độ tu hành. Sáng mai là cuối tuần, Đồng Nguyên Quân, chúng ta cùng đi xem phim đi, Thiên Diệp đột nhiên hỏi. Lữ Thụ sững sờ một chút, không được, ta còn có chuyện khác. Hai bên đột nhiên rơi vào im lặng. Cứ im lặng như vậy đi qua mấy ngã tư, Thiên Diệp bỗng nhiên quay người cười nói, Đồng Nguyên Quân, ta phải rẽ rồi, vậy chúng ta cuối tuần gặp nhé. Lữ Thụ gật đầu, cuối tuần gặp, Thiên Diệp mặc bộ đồng phục vừa vặn, dường như eo còn được nàng tự sửa, nên trông eo đặc biệt nhỏ, bên dưới mặc vớ màu đen bó sát bắp chân. Đột nhiên, Thiên Diệp quay người cười nói, hôm nay nhìn thấy Đồng Nguyên Quân đột nhiên trở nên mạnh mẽ, thật sự rất vui. Ủng hộ ngươi nhé. Lữ Thụ sững sờ nửa ngày, còn chưa kịp nói gì thì Thiên Diệp đã quay người tiếp tục đi. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ vẫn không có cảm giác nhập vai với nhân vật Đồng Nguyên Dương giới. Thiên Diệp đại khái là cô gái thứ hai chủ động bày tỏ thiện ý với Lữ Thụ, người đầu tiên là Cor. Nhưng Thiên Diệp và Cor có bản chất khác biệt, bởi vì Cor thích Lữ Thụ, còn Thiên Diệp thích là Đồng Nguyên Dương giới, chứ không phải Lữ Thụ. Vì vậy, chuyện này đối với Lữ Thụ là một loại gánh nặng, không có gì thật sự vui vẻ cả. Không biết vị Thiên Diệp, cô nương này khi biết Đồng Nguyên Dương giới không hề trở nên mạnh mẽ, mà là vì không chịu nổi gánh nặng mà tự sát, không biết nàng sẽ đau lòng đến mức nào. Hormone và mồ hôi của nam sinh, còn có tiếng thì thầm và sự ngưỡng mộ của nữ sinh, đây đại khái là những điều đẹp đẽ trong sân trường, trong tuổi thanh xuân, như cầu vồng vậy. Lữ Thụ vừa bước vào võ quán đã nhìn thấy Cốc Khẩu Văn đại lý đang nhẹ nhàng dùng ấm trà bằng sắt đen đun nước sôi trong sân. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm nhận được một vẻ đẹp nghi thức trên người đối phương. Cốc Khẩu Văn đại lý nhìn thấy Lữ Thụ thì cười đứng dậy cúi đầu, ngài về rồi sao? Bữa trưa có bị cướp đi không? Áo, Lữ Thụ giật mình. Hóa ra Cốc Khẩu Văn đại lý biết Đồng Nguyên Dương giới vẫn luôn bị cướp bữa trưa. Lữ Thụ cười cười nói, không có bị đoạt, ta đoạt bọn hắn. Thật lòng mà nói, đồ ăn bọn hắn làm còn không ngon bằng ngươi làm. Cốc Khẩu Văn đại lý ngẩn người, nếu nói thiết lập nhân vật băng người tối qua còn tạm được, cái này sao lại chơi vỡ bình không sợ rơi băng đến cùng vậy? Nàng thận trọng hỏi, ngài làm như vậy thật không sao chứ? Không sao cả, có thể có chuyện gì chứ? Lữ Thụ không bận tâm, buổi tối để ta làm cơm đi, để ngươi nếm thử đồ ăn quê hương, chắc là lâu rồi chưa ăn qua phải không? Cốc Khẩu Văn đại lý suy nghĩ một chút, vậy làm phiền ngài. Quả thật rất nhớ mùi vị món ăn quê hương. Ta ra ngoài mua thức ăn, Lữ Thụ nói. Mua thức ăn là một chuyện, muốn xem một chút địa hình xung quanh cũng là một chuyện. Kết quả Lữ Thụ vừa ra ngoài đã chợt thấy một người lén lút đứng ở cửa sân, giả vờ như không có chuyện gì đang gọi điện thoại. Haha, đây không phải Machira Zuichiro, tuyển thủ được cốc khẩu văn đại lý cung cấp trong tài liệu sao? Nói thật, cú đạp tối qua của Lữ Thụ, hắn thậm chí còn không nhìn rõ mặt người đó. Lữ Thụ liếc đối phương một cái, gây chuyện thì gây chuyện, hắn thật sự không muốn dính líu gì đến phái bảo thủ. Dù sao nếu là hắn làm một mình thì có tiến có lui, nhưng nếu cùng phái bảo thủ, nghĩ thôi cũng biết phái chủ chiến chắc chắn, sẽ canh phòng nghiêm ngặt những thế lực còn sót lại. Chỉ còn hơn 100 người thôi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi lấy sức không được sao? Machira Zuichiro nhìn thấy Lữ Thụ ra ngoài, lòng liền thấp thỏm, quả thật cú đạp tối qua thật không nhẹ. Machira Zuichiro đang nghe điện thoại, Lữ Thụ ở cửa bỗng nhiên rẽ ngang đi về phía hắn. Machira Zuichiro tiếp tục giả vờ nghe điện thoại, được, tôi về công ty ngay đây. Nói rồi xoay người bỏ đi, hắn đi phía trước, Lữ Thụ đi phía sau theo sát. Hắn đi đâu Lữ Thụ đi đó, Machira Zuichiro trong nháy mắt luống cuống. Đã nói xong yếu đuối đâu? Đã nói xong ở trường học thường xuyên bị học sinh bình thường bắt nạt đâu? Tại sao đến chỗ mình lại đột nhiên không giống vậy? Machira Zuichiro mới cấp D thực lực, hắn biết rõ mình căn bản không phải đối thủ của đồng nguyên dương giới này. Đêm qua cú đá kia thật sự quá nhanh. Kết quả hắn giây lát sau muốn quay đầu nhìn xem khoảng cách giữa mình và Lữ Thụ, lại phát hiện Lữ Thụ đã biến mất. Machira Zuichiro đứng đó sửng sốt hồi lâu, mình vậy mà chủ động để mất dấu mục tiêu. Đến từ Machira Zuichiro giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 399, Lữ Thụ vốn định làm đồ ăn Trung Quốc, kết quả đi mấy siêu thị mới phát hiện, trong những siêu thị này không có những loại gia vị thường gặp ở trong nước. Điều này thật lúng túng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn có thể trực tiếp đến cửa hàng vật phẩm Trung Quốc, thử vận may xem có mua được gia vị chính gốc không, nhưng vấn đề là thân phận của hắn không phù hợp để làm như vậy. Sau này trở về, cốc khẩu văn đại cười nhẹ nhàng nhìn hắn, có phải vì chưa mua được gia vị không? Người biết sao không nói sớm cho ta biết. Lữ Thụ bó tay rồi, cốc khẩu văn đại ở đây nhiều năm như vậy, chắc chắn biết rõ tình hình. Thấy cốc khẩu văn đại dẫn Lữ Thụ vào nhà bếp, thật ra ở đây có. Vợ chồng đồng nguyên mấy năm trước từng sang Trung Quốc định cư một thời gian, nói trắng ra là từng làm gián điệp ở trong nước. Về sau khi trở về vì nhớ đồ ăn ngon trong nước nên chuyên mua gia vị trong nước, phe bảo thủ chủ trương hòa bình thật ra là liên quan đến lợi ích, nhưng vợ chồng đồng nguyên lại khác, họ thích văn hóa trong nước chúng ta. Lữ Thụ trầm mặc một hồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Lữ Thụ chỉ làm 2 món, khoai tây xào chua cay và trứng chiên cà chua, ngay cả một chút đồ mặn cũng không có. Tuy nhiên, khi cốc khẩu văn đại cẩn thận gắp miếng khoai tây đầu tiên cho vào miệng, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Từng giọt nước mắt rơi vào cơm, cốc khẩu văn đại đứng dậy cúi sâu trước Lữ Thụ. Cảm ơn ngài, thật quá lâu chưa từng ăn mùi vị này, gần như đã quên rồi. Người hối hận không? Lữ Thụ hiếu kỳ. Thấy cốc khẩu văn đại sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, không hối hận. Cha nói qua, cũng nên có người làm những chuyện này. Lữ Thụ bỗng nhiên nhận ra, thu hoạch lớn nhất của mình, từ khi đến đây cho đến nay chính là được quen biết với những người như cốc khẩu văn đại, những người lặng lẽ cống hiến cho Tổ quốc. Nếu không đến một chuyến, e rằng hắn vĩnh viễn sẽ không biết đến sự tồn tại của cốc khẩu văn đại. Đây chính là tín ngưỡng thiên la địa võng sao. Hai người ăn uống xong xuôi, Lữ Thụ liền luyện kiếm trong sân. Toàn là những động tác rất đơn giản, nhưng Lữ Thụ trước đó không phát hiện ra, trong những động tác này kỳ thực có những chi tiết uốn nắn do Lý Huyền Nhất chỉ dẫn mới là vị trí mấu chốt để mở ra khí hải núi tuyết. Ví dụ như bổ kiếm, thiêu tự quyết. Lúc đó Lữ Thụ có cảm giác theo phương pháp điều chỉnh của Lý Huyền Nhất có vẻ hơi tốn sức hơn một chút, nhưng vấn đề là dùng lâu rồi cũng không còn cảm giác đó nữa, ngược lại vận kình càng thông thuận, hơn nữa khí vận vu hải. Lúc đó Lữ Thụ căn bản không nghĩ tới trong này có huyền cơ gì, bây giờ nghĩ lại, lão tổ tông kiếm các thật sự là kỳ nhân, lại tìm được pháp môn tu hành tự thân trong thời đại linh khí khô kiệt. Ngay lúc Lữ Thụ đang luyện kiếm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói dễ nghe, xin chào, xin hỏi có ai ở đây không? Cốc khẩu văn đại đứng dậy ra ngoài đón. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy giọng nói này hơi quen tai. Hắn đi về phía tiền sảnh, vừa vặn nhìn thấy cô gái tên Sakurai Jaeko đang duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa sân. Nổi bật nhất vẫn là đôi chân thon dài thẳng tắp của đối phương, có lẽ vì tu hành nên đường cong cực kỳ khỏe mạnh và đẹp đẽ. Đó không phải loại mềm mại thon dài, mà là rất có lực cảm giác, dường như không có chút thịt thừa nào. Lữ Thụ đứng bên cạnh im lặng nhìn Sakurai Jaeko khách khi nói với cốc khẩu văn đại, tôi là người luyện kiếm đạo, nghe nói kiếm đạo nhà Đồng Nguyên từ trước đến nay là nhân tài kiệt xuất của Tây Kinh, cho nên chuyên tới để bái sư. Lúc này, Sakurai Jaeko như vô tình nhìn thấy Lữ Thụ, đồng học trường trung học Mễ Hoa này, ngươi lại ở đây. Lữ Thụ cười ha hả nói, đây là nhà ta mà, xin chào, tôi tên Đồng Nguyên Dương Giới, rất được cha truyền thụ chân truyền kiếm đạo. Sakurai Jaeko giả vờ không biết tình hình, thật sao, thảo nào buổi chiều ngươi không đến xem chúng tôi luận bàn kiếm đạo, hóa ra chính ngươi chính là bậc thầy. Vậy ngươi có thể dạy ta không? Lữ Thụ thầm nghĩ, nếu không phải thể chất dễ cảm giác của mình, thật sự đã bị lừa rồi. Kỹ năng diễn xuất vừa mới đó. Tuy nhiên, hắn đối với Sakurai Jaeko không có quá nhiều hảo cảm. Nếu là một cô gái bình thường tiến tới thì còn tạm, không có chứng cứ xác thực Lữ Thụ cũng không thể oan uổng người ta. Nhưng Sakurai Jaeko giấu giếm chuyện mình tu hành khiến Lữ Thụ cảm thấy rất không tốt, nói nàng không mang theo mục đích đến, Lữ Thụ cũng không tin. Đúng lúc này, Cốc Khẩu Văn Đại mới phát hiện, hóa ra tiếng Nhật của Lữ Thụ lại lưu loát đến vậy. Lữ Thụ cười nói, võ quán bản thân chính là nơi truyền đạo thụ nghiệp, ai cũng có thể đến học, bất quá phải có học phí. Sakurai Jaeko không do dự cung kính nói, chỉ cần có thể học được chân chính kiếm đạo, tôi nguyện ý giao ra tất cả. Nàng nhấn mạnh ở hai chữ tất cả. Cốc Khẩu Văn Đại nhíu mày, lúc nhìn cô gái, lúc nhìn Lữ Thụ, tất cả thì không cần. Một tiết học phí 2 vạn, Lữ Thụ nói tiền Nhật Bản. Đổi thành tiền nhân dân tệ đại khái là 1.200 tệ một tiết học. Nói thật, không hề thấp. Sakurai Jaeko sửng sốt một chút rồi lập tức cười nói, không vấn đề, xin ngài dạy ta. Vậy ngươi có mang tiền không? Thật ra tôi bây giờ có thể dạy. Sakurai Jaeko kinh ngạc, nhanh vậy sao? Lữ Thụ không vui, ngươi có phải không muốn học không? Không không. Đến từ Sakurai Jaeko giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 199, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, cái võ đạo quán này chính là di sản mà nhà Đồng Nguyên, của Thiên La Địa Võng để lại cho hắn. Dạy công phu thật thì chắc chắn không được. Hắn nghiêm ngặt mà nói không tính là môn nhân kiếm các, không thể tiết lộ công pháp. Nhưng những kẻ thèm khát kiếm đạo nhà Đồng Nguyên, dù chỉ bị lừa một lần, lên một tiết học, Lữ Thụ cảm thấy mình có thể kiếm được không ít tiền. 2 giờ sau, Lữ Thụ vừa uống trà vừa nhìn Sakurai Jaeko không ngừng bổ kiếm. Tuy nhiên, hắn rất khâm phục cô gái này. Mình nói muốn luyện từ cơ bản, người ta liền luyện từ cơ bản, một câu oán trách cũng không có. Tuy nhiên, giá trị tâm tình tiêu cực của Sakurai Jaeko vẫn bán đứng nàng. Được rồi, bài học hôm nay đến đây thôi, Lữ Thụ nói xong định đi. Mặc kệ lần sau nàng có đến nữa không. Dù sao, chi phí sinh hoạt mấy ngày nay đã kiếm đủ rồi. Sakurai Jaeko có vẻ hơi kiệt sức ngồi trên sàn gỗ. Phong cảnh dưới váy ẩn hiện. Hơn nữa, mồ hôi giữa cổ lâm ly, nhìn rất gợi cảm. Nàng cố ý vô ý cười nói, lão sư, ngày mai là cuối tuần, ngài định đi đâu? Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, anh tỉnh, chúng ta giữ gìn giao dịch tiền bạc bẩn thỉu là được, không cần mù quáng làm quen. Đến từ Sakurai Jaeko giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Sakurai Jaeko cũng không rõ lắm liệu Lữ Thụ có phải là thể chất dễ cảm giác hay không, bởi vì thể chất như vậy rất hiếm. Trong Thiên La Địa Võng rộng lớn, chỉ có một vài người sở hữu, tuyệt đối không quá 5 người. Vì vậy, nàng hơi nghi hoặc, tại sao Đồng Nguyên Dương giới, một thiếu niên đang tuổi dậy thì sung mãn, lại dường như không có hứng thú lớn lắm với nữ giới. Lão sư không phải nói rằng, tất cả đàn ông trên đời đều không thể cưỡng lại sắc đẹp sao? Lẽ nào lão sư đã sai? Không, lão sư sẽ không sai. Chắc chắn là Đồng Nguyên Dương giới đã ngụy trang rất khéo. Đồng Nguyên Quân, vậy hôm nay ta xin về trước, sáng mai lại đến tiếp tục học tập kiếm đạo, Sakurai Jaeko cung kính nói. Đi đi, đi đi, sáng mai đến nhớ mang theo học phí, Lữ Thụ cười tươi nói. Một ngày 1.200 cho một học viên, chỉ cần dạy 2 giờ. Nếu một tháng có hơn chục học viên. Sakurai Jaeko còn chưa đi thì đã thấy vị Đồng Nguyên Dương giới, kia dường như đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp nào đó. Nàng thực sự không hiểu nổi thiếu niên này. Ban đêm, Sakurai Jaeko mặc kimono quỳ gối trước bàn cờ, cùng lão sư đánh cờ. Quân cờ màu đen của nàng ở góc dưới bên phải bàn cờ, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên phá vòng vây của Bạch Tử. Nhưng lúc này, Bạch Tử đột nhiên thoát ra khỏi cục diện giằng co, những quân cờ Bạch Tử lớn kết nối với nhau, áp chế hoàn toàn sức mạnh của Hắc Tử. Lão già bình thản cười nói, luôn luôn tiến thẳng chưa hẳn thắng, thẳng thắn cũng chưa chắc hữu hiệu với tất cả mọi người. Vậy lão sư nghĩ thế nào? Sakurai Jaeko bình tĩnh hỏi. Hôm nay, thiếu niên kia đối với thủ đoạn của ngươi nhìn như đơn giản, nhưng thực chất công phu tiêu giải lực lượng bên trong cực kỳ lợi hại. Không xa lánh, cũng không tới gần. Nhìn như một câu chỉ giữ lại giao dịch tiền bạc bẩn thỉu giống như trò đùa, nhưng lại đứng vững vị trí của mình trong câu nói đùa đó, lão giả tán thưởng nói, không ngờ nhà Đồng Nguyên lại xuất hiện một nhân tài có thể gánh vác một phương. Sakurai Jaeko bỗng có chút nghi hoặc, hắn thật sự có thể nghĩ tới những điều này sao? Lão giả đột nhiên nghiêm mặt nói, Jaeko, tuyệt đối không được xem thường bất kỳ ai. Vâng, lão sư, Sakurai Jaeko cúi đầu xấu hổ, sau này sẽ không? Hiện tại hắn chỉ sợ cảnh giác rất cao, dù sao cha mẹ vừa mới qua đời, lại phải đối mặt với tranh chấp giữa hai phe. Lúc này nếu là ta, cũng sẽ giữ khoảng cách với mọi người. Chỉ cần nắm giữ truyền thừa của Đồng Nguyên gia mà không tham dự tranh đấu, mọi người vì miếng ăn sẽ không quá khó xử và cũng sẽ không làm gì hắn. Tuy nhiên chúng ta cần hắn gia nhập, bởi vì địa vị của Đồng Nguyên gia trong lòng mọi người thực sự quá cao. Lão giả cảm thán nói, chỉ là khoảnh khắc tiếp theo ông lại cười nói, không ngờ lại có thiếu niên có thể giữ được bản tâm dưới sức hấp dẫn của Sakurai. Điều này rất hiếm thấy trong những năm gần đây. Thế nào, ngươi có muốn tiếp tục tiếp xúc với hắn không? Sakurai nghiêm túc nói, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì cho sư môn, ủy thân cho hắn cũng không có gì không thể. Không vội, lão giả cười nói, không vội. Vậy chúng ta nên làm gì? Sakurai Jaeko có chút bối rối. Mặc dù nàng theo lão sư tu hành nhiều năm, lại càng học tập thuật lôi kéo từ lão sư, tâm cơ thì có, thủ đoạn cũng có, nếu không cũng sẽ không có nhiều học sinh cao trung ngưỡng mộ nàng như vậy. Nhưng dù sao nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, kinh nghiệm quá ít. Lão giả suy nghĩ hồi lâu, ta tự mình đi gặp hắn một chút đi. Sakurai Jaeko có chút lo lắng, lão sư, ngài hiện tại không thích hợp lộ diện ở bên ngoài. Lão giả chậm rãi đứng dậy, nhất thời toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Ta muốn đi, Tây Kinh còn chưa có ai có thể giữ ta lại. Lữ Thụ đang ôn tập kiếm đạo mà Lý Huyền Nhất truyền thụ trong sân đình. Cốc Khẩu Văn đang mỉm cười thưởng trà bên cạnh. Nàng cảm nhận được sức sống trên người Lữ Thụ, giống như nhìn thấy tương lai của Tổ quốc. Hóa ra những năm này, trong nước đã lại xuất hiện bao nhiêu thiên tài như vậy. Loại cảm giác này, cho dù nàng thân ở bên kia đại dương, cũng sẽ từ sâu trong đáy lòng cảm thấy tự hào. Chỉ là nàng có chút không hiểu. Ví dụ như Lữ Thụ, một người xuất sắc như vậy ở độ tuổi này, tại sao tổ chức lại nỡ lòng phái Lữ Thụ đến làm gián điệp chứ? Khoảnh khắc Lữ Thụ xuất kiếm, đột nhiên lá trúc cách đó không xa giống như bị một lưỡi dao cắt qua, lá trúc trên một đường thẳng đều đứt lìa một cách bằng phẳng. Chính Lữ Thụ cũng sững sờ một chút, vừa rồi một kiếm kia hắn cảm giác được bản thân có liên hệ rất nhỏ với núi tuyết, trong khí hải. Một kiếm xuất ra theo tâm ý vậy mà lại thôi thúc kiếm cương. Chỉ là khi hắn thử lại, lại không cảm thấy mối liên hệ vi diệu đó nữa, thật sự kỳ lạ. Tuy nhiên, nhìn thấy uy lực của kiếm cương này, Lữ Thụ có chút nóng lòng muốn nhanh chóng mài mòn núi tuyết. Một khi mở khí hải, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên nhiều. Cốc Khẩu Văn dịu dàng cười nói, ngài mệt không, mau tới uống chén trà đi. Lữ Thụ đến, một hơi uống cạn chén trà nhỏ, căn bản không nếm vị trà, nhưng Cốc Khẩu Văn cũng không ngại. Ngươi không ngại ta uống trà như vậy sao? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Trà chẳng phải là dùng để uống sao? Cốc Khẩu Văn mỉm cười nói. Lữ Thụ sững sờ một chút, câu này có đạo lý lớn à? Đúng lúc này, lại có người đến gõ cửa, một giọng nói già nua nhưng trầm ổn vang lên ở cửa. Xin hỏi, có ai ở nhà không? Đã nửa đêm rồi lại có ai đến? Trước đây nhà Đồng Nguyên cũng có nhiều khách như vậy sao? Lữ Thụ nhỏ giọng hỏi. Trước đây nhà Đồng Nguyên là lãnh tụ phái bảo thủ, đương nhiên sẽ có rất nhiều người đến thăm. Chỉ là sau khi họ qua đời thì không có ai đến nữa. Ta nghĩ, có lẽ là vì ngài đến chăng? Cốc Khẩu Văn nhẹ nhàng giải thích. Nàng thực ra có chút không chắc Lữ Thụ đã làm gì, tại sao lại khiến có người liên tục đến gõ cửa. Ngươi ở lại đây đi, ta ra xem một chút, Lữ Thụ nói xong liền đi ra ngoài. Kết quả vừa đến cửa sân đình liền ngây người, đây không phải là Otasin, lãnh tụ mới của phái bảo thủ theo thông tin sao? Vị cường giả cấp B mà cho đến nay vẫn chưa bị phái chủ chiến tiêu diệt, thật ra không rõ là Lữ Thụ đã trải qua nhiều chuyện quá, hay là sau nhiều lần chiến đấu lực lượng đủ mạnh hơn một chút, nên khi nhìn thấy Otasin, hắn không hề căng thẳng. Hắn nghĩ, nếu đối phương đột nhiên ra tay, Lữ Thụ thật sự có 8 phần chắc chắn sẽ đào thoát. Đánh thì chắc chắn không lại, nhưng chạy thì không thành vấn đề. Hơn nữa ở Tây Kinh như thế này, Lữ Thụ dám đảm bảo đối phương nhất định không dám đuổi theo mình chạy khắp nơi. Ô ta thúc thúc ngài khỏe chứ, Lữ Thụ nói. Ô ta xin đã từng có quan hệ rất tốt với nhà Đồng Nguyên, Cốc Khẩu Văn cũng đã nói Đồng Nguyên Dương giới gọi ô ta xin là thúc thúc. Lúc này, Lữ Thụ muốn tỏ ra như chưa từng gặp đối phương, điều này chỉ có thể giải thích bằng đoạn cẩu huyết mất trí nhớ. Ô ta xin cười cười, giơ lên một bàn cờ và quân cờ trong tay, luôn luôn nghe cha người nói người thích cờ vây, nhưng vẫn chưa được đánh. Thế nào, cùng thúc thúc đánh một ván. Một ván 2 vạn. Thu được giá trị tiêu cực từ ô ta xin, cộng 666. Ván cờ kế tiếp tốn tới 2 vạn ngày nguyên. Mức giá này e rằng người khác tìm ô ta xin thật đánh cờ mới phải. Ô ta xin thật đã thành danh từ lâu, thế mà lúc này tìm một thiếu niên đánh cờ lại còn thu phí. Đồng Nguyên gia tộc rốt cuộc đã đào tạo ra một người thừa kế như thế nào? Tuy nhiên, ô ta xin thật có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt, không sao, chỉ cần ngươi muốn, ta đây có thừa. Điều này thực chất là ám chỉ Lữ Thụ rằng phe bảo thủ tuy không mạnh về thực lực, nhưng họ rất giàu. Lữ Thụ nghe xong, mắt sáng lên, hạ 10 ván đi, áp 1 bộ 3. Ô ta xin thật ngẩn ra một lúc. Ngươi đang thuê phòng đấy à? hắn vẫn bước vào chính sảnh, quỳ ngồi xuống trước một chiếc bàn gỗ, đặt bàn cờ lên đó và chờ Lữ Thụ nhập tọa. Lữ Thụ cũng không quanh co, ngồi thẳng đối diện Ô Ta Xin Thật và đột nhiên hỏi, Ô Ta thúc thúc gần đây đi đâu? Ô Ta Xin Thật ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ một cái. Đây là muốn thăm dò mật cứ điểm của mình. Hắn không trả lời câu hỏi đó, ngược lại đột nhiên hỏi, Đồng Nguyên, gần đây con có đau buồn lắm vì cha mẹ qua đời không? Sau khi tính tình thay đổi, con thực ra đáng yêu hơn trước kia một chút, trước đây con còn không dám nhìn thẳng ta. À, đúng vậy, tính tình thay đổi, Lữ Thụ trầm tư nói, cha mẹ qua đời có ảnh hưởng quá lớn đến ta. Có thể hỏi sau này con có ý định gì, hoặc có nguyện vọng gì không? Ô Ta Xin Thật chậm rãi hỏi. Hắn muốn xem Đồng Nguyên Dương Giới có muốn báo thù cho cha mẹ không? Chỉ cần Đồng Nguyên Dương Giới muốn báo thù, nhất định phải dựa vào lực lượng của phe bảo thủ bọn họ. Nguyện vọng của ta là thế giới hòa bình. Dễ nói chuyện thật đấy. Đến từ Ô Ta Xin Thật giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 66. Hắn phát hiện, tiểu tử này quả nhiên xảo trá và tàn nhẫn đúng như hắn tưởng tượng, hoàn toàn không chịu tiếp những câu hỏi hắn ném ra. Xem ra thật sự rất cẩn thận. Còn đánh cờ không? Lữ Thụ hỏi, người chấp đen đi trước đi, Ô Ta Xin Thật quyết định đánh xong ván cờ này trước. Hắn luôn nói với Sakurai Jaeko rằng phẩm cách của một người thể hiện qua ván cờ, đường đi của ván cờ thể hiện cuộc đời. Sakurai Jaeko là loại cô gái sát phạt quyết đoán, cho nên khi đánh cờ rất thẳng thắn, như kiếm sắc ra khỏi vỏ. Tuy nhiên, tuổi còn quá nhỏ nên chưa biết thu phóng tự nhiên, đôi khi làm việc hơi cứng nhắc. Tuy nhiên, Ô Ta Xin Thật cảm thấy hắn nên khoan dung hơn với Sakurai Jaeko, dù sao nàng còn nhỏ tuổi. Và lần này hắn đích thân đến tìm Đồng Nguyên Dương Giới đánh cờ, vì cảm thấy giao tiếp trực tiếp có thể khiến cả hai bên đề phòng, không bằng xem lựa chọn của đối phương trong ván cờ. Thần sắc của Ô Ta Xin Thật đột nhiên trở nên thâm sâu. Thiếu niên này là mục tiêu mà phe bảo thủ bọn họ nhất định phải tranh thủ. Hắn phải đối phó thật tốt. Lữ Thụ nhặt một quân cờ đen nhẹ nhàng đặt lên điểm đen ở góc bên trái. Ô Ta Xin Thật nhìn thấy nước cờ này. Thực ra rất nhiều người thích bắt đầu bằng việc chiếm góc. Có người nói đây là vương đạo trong cờ vây, cũng có người không đồng tình. Nhưng ai cũng phải thừa nhận tầm quan trọng của việc chiếm góc trong ván cờ. Không có gì phải tranh cãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ô Ta Xin Thật đặt quân cờ trắng ở vị trí thấp ở góc dưới bên phải. Hắn muốn đi nước đại phi thủ góc. Nhược điểm của nước đại phi thủ góc này là hơi an phận ở một góc. Nhưng nếu Ô Ta Xin Thật có thể tạo thành cục diện hô ứng lẫn nhau với bên ngoài, thì hắn coi như đã đi một nước cờ sống. Ý của Ô Ta Xin Thật là, ta định hô ứng với ngươi một chút, ngươi có hô ứng không? Kết quả, Lữ Thụ nhìn thấy nước cờ này của đối phương thì sửng sốt một chút, rồi chìm vào suy nghĩ sâu sắc. Ô Ta Xin Thật trong lòng vui vẻ, có hy vọng. Đây là nhìn ra ám hiệu của mình rồi. Đã chịu suy nghĩ, vậy chứng tỏ, trong lòng đối phương thực ra sẵn sàng cân nhắc khả năng hợp tác giữa hai bên. Chỉ cần có chút khả năng nhỏ nhất, Ô Ta Xin Thật ắt sẽ có niềm tin kéo thiếu niên này vào tổ chức. Dù sao đối phương còn nhỏ tuổi, sao có thể địch lại thủ đoạn đã luyện thành bao nhiêu năm của hắn. Ngay lúc sau, Lữ Thụ lại nhặt quân cờ đen đặt bên cạnh quân cờ vừa đi, gấp gáp vướng víu. Ô Ta Xin Thật trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Nước thứ ba, nước thứ tư, nước thứ năm. Chỉ thấy quân cờ đen của Lữ Thụ nhanh chóng tạo thành một đường thẳng, hoàn toàn không có trở ngại gì, ngũ tinh liên châu. Lữ Thụ thần sắc trịnh trọng thở ra một hơi, đa tạ. Đến từ Ô Ta Xin Thật giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Cho nên, vừa rồi ngươi sửng sốt một chút, là vì đoán ta tại sao không chặn quân cờ đen của ngươi phải không? Ô Ta Xin Thật đột nhiên hỏi. Sao ngươi biết rõ? Lữ Thụ mặt mày tán thưởng. Đến từ Ô Ta Xin Thật giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 66. Ô Ta Xin Thật trấn tĩnh lại cảm xúc. Lớn tuổi thế này không đến nỗi bị một thiếu niên làm tức giận dễ dàng. Nhưng cái quái gì mà ngươi đánh cờ caro lại có vẻ mặt trịnh trọng thế hả? Xin cáo từ, Ô Ta Xin Thật thu bàn cờ và quân cờ rồi đi. Hắn cảm thấy mình chắc là không thăm dò được gì. Lữ Thụ ở phía sau hắn hô to, tiền đâu? Ô Ta Xin Thật từ trong ví móc ra 2 vạn ngày nguyên đặt lên bàn gỗ. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, không hạ thêm 2 ván nữa sao? Lâu lắm rồi không hạ cờ vui như vậy. Trước đây cùng Lữ Tiểu Ngư đánh cờ caro, tên nhóc đó chơi rất mãnh liệt, muốn thắng một ván thật sự rất khó khăn. Kết quả bây giờ đánh cờ không chỉ có tiền cầm, hơn nữa còn có thể thắng dễ dàng. Lữ Thụ đương nhiên biết đối phương muốn đánh là cờ vây, nhưng vấn đề là hắn sẽ không đánh cờ vây. Nếu đánh cùng, hắn sẽ lộ sơ hở như mèo ba chân và bị đối phương nhìn ra, chi bằng trực tiếp nói những câu hài hước để từ chối sự thăm dò của đối phương, một công đôi việc. Lữ Thụ cầm 2 vạn ngày nguyên đi về phía sau. Cốc Khẩu Văn Đại hỏi, là vì Ô Ta Xin Thật tìm đến ngay sao? Tới tìm ta đánh cờ, Lữ Thụ gật đầu. Cờ vây sao? Trước kia hắn thường đến đây đánh cờ, chỉ là sao ngài kết thúc nhanh vậy? Trong ấn tượng của Cốc Khẩu Văn Đại, một ván cờ vây phải mất rất lâu. Lữ Thụ suy nghĩ một chút, hắn hoàn toàn không phải đối thủ, cho nên thua quá nhanh. Ta muốn kéo hắn hạ thêm một ván nữa, kết quả hắn không đồng ý. Này, đây là 20.000 ngày nguyên hắn thua cho ta. Chi đủ cho chúng ta chi tiêu gần đây. Nhiếp Đình, thật sự quá không đáng tin cậy mà. Cốc Khẩu Văn Đại ngẩn ra một lúc. Cái này sao lại thắng tiền đây? Hơn nữa ô ta xin thật là kỳ thủ nổi tiếng ở Tây Kinh, không có nhiều người có thể đánh thắng hắn. Tại sao đến chỗ Lữ Thụ lại thua nhanh như vậy? Chẳng lẽ Lữ Thụ thật sự lợi hại đến mức đó sao? Lữ Thụ đột nhiên hỏi, thật sự không có di sản sao? Cốc Khẩu Văn Đại che miệng cười nói, ngài thật đúng là tham tiền mà. Ai mà lại không qua được tiền chứ? Ô ta xin thật trở về mật cứ điểm. Sakurai Zaeko vẫn đang tu hành trong sân. Nàng nhìn thấy lão sư trở về nhanh như vậy liền ngạc nhiên hỏi, lão sư sao ngài trở về nhanh vậy? Thắng rồi sao? Bước chân của Ota xin thật dừng lại một chút, không thắng. Con cứ theo kế hoạch ban đầu tiếp xúc với hắn đi, nhân lúc hắn chưa biết thân phận của con, xem có thể nhanh chóng thu phục hắn không? Vâng, Sakurai Zaeko cúi lại cung kính. Chỉ là trong lòng nàng cũng dấy lên sóng lớn ngất trời. Lão sư đánh cờ lại thua thiếu niên kia. Đối phương quả nhiên không đơn giản như nàng tưởng tượng. Tuy nhiên, Sakurai Zaeko tuyệt đối tự tin vào dung mạo và thân thể của mình. Sáng sớm, Cốc Khẩu Văn còn chưa dậy đã nghe tiếng dao bổ gió vút lên bên ngoài. Nàng mặc quần áo chỉnh tề, kéo cửa gỗ ra, thì ra Lữ Thụ đã bắt đầu luyện kiếm. Lữ Thụ thấy Cốc Khẩu Văn bước ra, có chút ngượng ngùng nói, làm ồn đến ngươi rồi sao? Cốc Khẩu Văn cười lắc đầu, không sao đâu, ngài cứ tiếp tục luyện đi, ta đi chuẩn bị điểm tâm cho ngài. Nàng lúc này nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Khi mới bắt đầu tu luyện, Lữ Thụ luôn thức dậy lúc 3 giờ sáng theo Lý Huyền Nhất luyện kiếm. Mỗi kiếm đều phải dùng hết toàn lực, nhưng từ khi quá trình tu luyện khí hải núi tuyết bị đình trệ, cuộc sống như vậy dường như đã lâu không xuất hiện. Cảm giác này giống như lạc lõng khi sức mạnh tăng tiến quá nhanh, dần quên đi sơ tâm. Lý Huyền Nhất từng nói, dù đạt đến cảnh giới vạn vật làm kiếm, cũng không thể quên cách rút kiếm. Có lẽ mỗi người sẽ có một ngày lâm vào đường cùng, lúc đó, thanh kiếm trong tay mới là chỗ dựa duy nhất để chém đứt sinh tử. Sau khi đến Tây Kinh, tâm cảnh của Lữ Thụ dường như yên tĩnh lại. Không còn phải lo chuyện bán rau hẹ, cũng không cần tìm trận nhãn. Giữa phái bảo thủ và phái chủ chiến, vì phái bảo thủ quá yếu, nên cũng tương đối bình an. Hai thanh tiểu kiếm thi cẩu và phục thì mài mòn ngày đêm. Lý Huyền Nhất từng nói núi tuyết dùng để mài luyện kiếm ý, nhưng kiếm ý rốt cuộc là gì thì đến nay Lữ Thụ vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, Lữ Thụ rất hưởng thụ quãng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này, rất nhàn hạ. Sáng sớm, vừa ăn xong cơm, Lữ Thụ đã thấy một thân ảnh thon dài xuất hiện ở cửa. Sakurai Zaeko. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, đến sớm vậy sao? Sakurai Zaeko cười nói, dù sao cuối tuần cũng không có việc gì, nên đến chỗ lão sư tu hành. Ta cảm thấy đổ nhiều mồ hôi nhất định sẽ giúp ích cho việc tu luyện của ta. Lữ Thụ trầm ngâm lát, vậy ngươi phải thêm tiền. Đến từ Sakurai Zaeko tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. 20.000 nhật nguyên không nhiều, nhưng Lữ Thụ tính đó là giá cho một tiết học 2 tiếng, hơn nữa còn định mở rộng môn đồ. Người muốn học lâu hơn, chẳng phải thêm tiền sao? Sakurai Zaeko sững sờ hồi lâu. Được rồi, không vấn đề, lão sư. Số tiền lẻ này nàng căn bản không để tâm. Chỉ cần có thể tiếp cận đồng nguyên dương giới và chiếm được tình cảm của đối phương, chút đầu tư này chẳng đáng kể gì. Tuy nhiên, một ngày luyện tập khiến nàng hơi thất vọng. Cảm giác đây chỉ là những động tác chém bình thường, căn bản không liên quan nhiều đến tu hành. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Nếu thật sự chỉ cần vài vạn nhật nguyên một ngày là có thể có được một truyền thừa, vậy thì quá dễ dàng. Sakurai Zaeko trở về như thường lệ. Nàng cảm thấy mình có lẽ cần tiến thêm một bước nữa. Tối khi rời đi, Sakurai Zaeko đột nhiên hỏi, lão sư, ta có thể trở thành nội trú học sinh không? Ta có thể chăm sóc cuộc sống của ngài, làm bất cứ điều gì cũng được. Nội trú học sinh chính là bước đệm cho thân truyền đệ tử, ăn ở tại nhà lão sư để tiện lão sư truyền đạo và quan sát tâm tính. Tuy nhiên, Lữ Thụ lúc này từ chối, không được. Sakurai sửng sốt nửa ngày. Thật sự không hiểu đối phương tại sao lại kiên quyết từ chối mình như vậy. Rõ ràng không biết thân phận của mình, chẳng lẽ dung mạo và dáng người của mình không tốt sao? Không thể nào. Còn Lữ Thụ bên này thì bắt đầu tính toán. Nếu là ở nhà, chưa nói đến vấn đề thân phận của đối phương, chỉ riêng việc thêm một người ăn cơm cũng tốn kém hơn nhiều, đúng không? Đây rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của mình mà. Nhưng Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Sakurai, ngươi có nguyện ý để người khác biết ngươi trở thành học sinh của ta không? Sakurai Zaeko không rõ Lữ Thụ hỏi vậy để làm gì, chẳng lẽ là thăm dò nàng, Nàng lúc này cười nói, sao lại thế được, có thể trở thành học sinh của ngài là vinh hạnh của ta. Vậy là tốt rồi, Lữ Thụ gật gật đầu. Buổi tối, Sakurai ra Eco trở lại cứ điểm, có chút khó khăn hỏi lão sư, ta cảm thấy hắn quá cảnh giác, không chịu dạy ta những thứ thật sự, cũng không chịu để ta tới gần. Đó là chuyện bình thường, ô ta xin chân bình tĩnh nói, thế ngươi quên ưu thế lớn nhất của mình là gì rồi sao? Đi thôi, đừng do dự nữa. Thật sự đến bước này, trong lòng Sakurai ra Eco vẫn còn chút tủi thân. Dù sao nàng là nữ thần trong lòng bao nhiêu năm, dung mạo và dáng người trăm vạn người không có một. Nhưng cuối cùng miếng ngọc hoàn mỹ này vẫn phải hy sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết. Tu luyện lâu như vậy, hóa ra trong lòng lão sư, thực lực chưa bao giờ là ưu thế của nàng, dung mạo và dáng người mới là. Ô ta xin chân nhìn nàng một cái, ngươi có phải cảm thấy không đáng không? Sakurai ra Eco quỳ trên thảm tatami, đầu tựa vào giữa hai đầu gối, học sinh không dám. Vậy thì đi đi. Thực ra hiện tại đồng nguyên dương giới cũng là một thiếu niên không tệ, có lẽ là lương duyên cả đời của ngươi. Học sinh hiểu rồi. Thực ra Sakurai ra Eco đột nhiên cảm thấy hình dạng của thiếu niên kia ngược lại không có gì đặc biệt. Chỉ là hai ngày ở chung, nàng lại cảm thấy ở cùng đối phương, trừ những lúc bị nghẹn lời ra, ở chung vẫn rất thoải mái. Tổng thể mà nói, cảm giác đó là tự nhiên. Đối phương dường như không chút giả tạo, nên ngoáy mũi thì ngoáy mũi, không chút né tránh nàng. Sáng sớm chủ nhật, khi Sakurai ra Eco lần nữa bước đến trước cửa võ quán Mễ Hoa, đột nhiên toàn thân như bị sét đánh. Chỉ thấy trước cửa võ quán dán một tấm quảng cáo vẽ tay khổng lồ, kiếm đạo cùng phong cách với Sakurai ra Eco. Ngươi muốn có kiếm đạo tinh xảo như Sakurai ra Eco sao? Mỗi tiết học chỉ 2 vạn nhật nguyên, giảng dạy vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Sakurai ra Eco đứng ngay người ở đó thì Lữ Thụ vừa lúc bước đến. Cho nên ngày hôm qua ngài hỏi ta có nguyện ý để người khác biết ta đang học kiếm đạo với ngài không, chính là vì cái này sao? Sakurai ra Eco nhịn không được hỏi. Lữ Thụ thấy Sakurai ra Eco còn hơi ngượng ngùng. Ngươi yên tâm, sẽ trích hoa hồng cho ngươi, một học sinh trích 2.000 nhật nguyên. Tuy ngày hôm qua đã nhận được sự đồng ý của đối phương, nhưng thật sự muốn dùng danh tiếng của người nhà ở toàn bộ các trường cao đẳng Tây Kinh, Lữ Thụ cũng có chút ngượng nha. Đến từ Sakurai ra Eco tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Hoa hồng là cái quỷ gì vậy? Sao đột nhiên, từ thiếu nữ kiếm đạo cao thượng lại biến thành nhân viên bán hàng của võ quán thế này? Lúc này, một học sinh non nớt bước ra từ trong võ quán, thấy Sakurai ra Eco thì mừng rỡ. Sakurai học tỷ, chị thật sự học kiếm đạo ở đây sao ạ? Sakurai ra Eco hơi bối rối, Chỉ thấy học sinh đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Tớ thật sự nhìn thấy Sakurai học tỷ, các cậu mau đến đi, thật đấy. Đến từ Sakurai ra Eco tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Nàng bỗng nhiên nghĩ, có lẽ lão sư nói đúng. Đồng nguyên dương giới này thật quá đa mưu túc trí. Ở phương diện này, mình căn bản không phải đối thủ. Lữ Thụ đứng ở cửa đình viện, ra vẻ cao thâm nhìn từng học viên cuối tuần này tề tựu tại võ quán của mình. Nói thật, Lữ Thụ khi giả vờ, vẫn rất có khí chất tông sư. Kỳ thực, khí chất tông sư là gì? Là sự tự tin tuyệt đối. Có người đến võ quán khiêu chiến, tông sư nói, không sao, chúng ta tùy tiện luận bàn một chút. Đó là vì biết rõ đối phương đánh không lại mình. Và Lữ Thụ hiện tại chính là tâm lý như vậy, dù sao đám học sinh cấp 3 này không ai đánh thắng được hắn. Hắn nói cái gì là kiếm đạo, thì nhất định là kiếm đạo. Nhìn thấy, trong thính đường chỉ trong một giờ đã tụ tập hàng chục học viên hứng thú ngồi trò chuyện. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sakurai ra Eco, rồi háo hức chờ buổi học. Kỳ thực, phần lớn mọi người đến đây không phải vì muốn học, mà là vì Sakurai ra Eco. Tuy rằng việc chia cho họ một phần hơi khiến Lữ Thụ đau lòng, nhưng vì kế lâu dài, hắn cảm thấy chia cho người khác một chút cũng là điều nên làm. Sakurai ra Eco từ trong thính đường đứng dậy đi đến cửa, cúi đầu nói với Lữ Thụ, hôm nay chắc sẽ không còn học viên nào đến nữa. Ngài xem hôm nay có nên bắt đầu buổi học không ạ? Lữ Thụ sửng sốt một chút, nghĩ lại cũng phải. Mặc dù Sakurai ra Eco có ảnh hưởng lớn trong trường cấp 3 Tây Kinh, nhưng dù sao đi học cũng phải đóng học phí. Điều khiến Lữ Thụ tò mò là, trong số các học viên này lại có gần một nửa là nữ sinh. Học sinh nữ đảo quốc mở ra thuộc tính gì sao? Vậy được, Sakurai, ngươi hãy dẫn họ đi học đi. Vừa vặn kiểm tra xem ngươi bình thường học được những gì, Lữ Thụ nói một cách thản nhiên. Nói xong, hắn định về hậu viện nghỉ ngơi. Các học viên nghe vậy ngược lại không cảm thấy nhiều. Dù sao cũng là vì Sakurai ra Eco mà đến. Có thể được Sakurai ra Eco dạy kiếm đạo đương nhiên là một chuyện cầu còn không được. Nhưng tâm trạng của Sakurai ra Eco lại sụp đổ. Hóa ra ngài đánh quảng cáo này, chiêu nhiều học sinh như vậy, chỉ là để tìm việc cho ta làm sao? đến từ giá trị tiêu cực của Sakurai Jaeco, cộng 666. Chờ Lữ Thụ trở lại hậu viện, phòng trước đã là một mảnh tiếng nói cười huyên náo. Lữ Thụ cảm thấy hình thức dạy học này thực sự rất tốt, mọi người đều có được niềm vui, không phải sao? Trừ Sakurai Jaeco. Cốc Khẩu Văn Đại che miệng cười nói, ngài rất có ý tứ, tiểu cô nương kia xem ra rất thích ngài đấy. Ngài sao lại nỡ để nàng vất vả như vậy? Hơn nữa, Đồng Nguyên gia trước đây chưa bao giờ có nhiều học viên cùng lúc như vậy. Cảm giác như đột nhiên trở về thời gian mấy năm trước, rất náo nhiệt. Sakurai Jaeco này tiếp cận ta chắc chắn là có ý đồ. Nàng thực lực C cấp ẩn mình trong đám học sinh bình thường. Cha mẹ Đồng Nguyên Dương giới vừa qua đời nàng liền tiếp cận. Không thể có chuyện gì đều trùng hợp như vậy, Lữ Thụ nói. Hắn cảm thấy loại chuyện này, đã hợp tác với Cốc Khẩu Văn Đại, thì nên thẳng thắn, không có lý gì ngay cả đồng đội cũng giấu. Cốc Khẩu Văn Đại dường như cũng không ngạc nhiên, tuy rằng ta không phát hiện sự bất thường của nàng, nhưng loại chuyện này kỳ thực rất bình thường. Chính ngài cẩn thận thêm chút là tốt, Lữ Thụ chợt có một nghi vấn, nếu thân phận của ta bị phát hiện, vậy ngươi tất sẽ bị liên lụy. Thiên La Địa Võng phải chăng vì ngươi chuẩn bị có hậu thủ? Cốc Khẩu Văn Đại cúi đầu thật sâu, cảm ơn ngài quan tâm, bất quá thân phận của ta cũng không chỉ có một cái này. Trước khi nguy hiểm đến, ta sẽ nhanh chóng mở ra đường lui. Ngài không cần quá lo lắng cho ta. Lữ Thụ giật mình, xem ra nếu mình làm chuyện gì khiến thân phận bại lộ, Cốc Khẩu Văn Đại cũng sẽ hoàn toàn bỏ qua thân phận này, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng Cốc Khẩu Văn Đại vẫn rất cảm động, dù sao được đồng đội nghiêm túc cân nhắc sự an toàn cá nhân của mình, bản thân cũng là một chuyện rất đáng vui. Ai cũng không muốn hợp tác với người lãnh huyết vô tình cả. Ngay lúc này, bạn học nữ của Đồng Nguyên Dương giới, Thiên Diệp, chợt đứng trước võ quán đang náo nhiệt, ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ định mời Đồng Nguyên Dương giới cùng đi xem phim, kết quả Lữ Thụ từ chối. Học hành ở nhà chán ngấy rồi nên đến đây xem thử. Kỳ thực, cũng không biết mình vì sao lại đến. Đúng vậy, ra ngoài giải sầu đi đi lại lại rồi đến đây. Kết quả nàng nhìn thấy võ quán ồn ào náo nhiệt, có chút luống cuống. Khó trách Đồng Nguyên Quân không đồng ý đi xem phim với nàng, hóa ra là thực sự có chuyện, chấn hưng võ quán gia tộc. Không biết vì sao, sau khi bị từ chối, tâm trạng uất ức hơn một ngày của Thiên Diệp bỗng nhiên sáng sủa lên. Đồng Nguyên Quân cố lên. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau, Thiên Diệp lại thấy quảng cáo logo ở cửa võ quán, kiếm đạo cùng phong cách Sakurai Jaeco. Nàng suy nghĩ rất lâu không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ thiếu nữ tên Sakurai Jaeco kia từ trước đến nay là học kiếm đạo, từ Đồng Nguyên Quân sao? Quảng cáo logo này thực sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Trên thực tế, Sakurai Jaeco mới theo Lữ Thụ học 2 buổi thôi, nhưng quảng cáo logo này hoàn toàn không phải ý đó, cứ như thể tất cả kỹ thuật kiếm đạo của Sakurai Jaeco đều là học từ Đồng Nguyên ra vậy. Trong lòng Thiên Diệp có chút khó chịu. Ánh nắng mùa thu chiếu lên mặt nàng. Nàng có chút phiền muộn nghĩ, hóa ra Đồng Nguyên Quân không xem trận đấu kiếm đạo là vì chướng mắt. Hóa ra, việc Sakurai Jaeco ở cửa trường học biến tướng tỏ tình với Đồng Nguyên Quân căn bản không phải trùng hợp. Có phải Sakurai Jaeco trong quá trình học kiếm đạo, đã lâu ngày sinh tình với Đồng Nguyên Quân không? Rất có thể. Thiên Diệp cũng rất xinh đẹp, thế nhưng về mặt tài năng và vóc dáng, thì hoàn toàn không thể so sánh với Sakurai Jaeco. Kỳ thực, đa số nữ sinh đảo quốc chân và dáng người đều kém quá xa. Đây có thể là vấn đề di truyền, nhưng Sakurai Jaeco lại khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Thiên Diệp liền hơi u ám. Nàng quay người đi tiếp. Kết quả còn chưa đi được hai bước, chợt nghe trong con hẻm bên cạnh đình viện Đồng Nguyên, ra như có tiếng gì đó rơi xuống đất. Nàng thò đầu ra xem, chính là nhìn thấy Lữ Thụ vừa từ trong đình viện trèo tường đi ra, đang tùy tiện đi ra ngoài. Đồng Nguyên Quân, Thiên Diệp nhìn Lữ Thụ, lại nhìn võ quán vẫn đang náo nhiệt, ngươi không phải đang trong giờ học sao? Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Thiên Diệp lại tình cờ ở đây, ách, ngươi sao lại ở đây? Thiên Diệp có chút bối rối, ta định đi mua đồ, vừa vặn đi ngang qua đây. Ồ, Lữ Thụ gật gật đầu rồi chuẩn bị đi, không hề có ý định giải thích vì sao mình không ở trong giờ học, hơn nữa còn trèo tường ra ngoài. Vừa đi chưa được hai bước, Lữ Thụ quay đầu nhỏ giọng nói, chuyện ta trèo tường ra ngoài không cần nói cho người khác, bí mật. Thiên Diệp gật gật đầu. Nàng không tiếp tục mời Lữ Thụ cùng nàng đi làm gì. Dù sao vừa mới bị từ chối một lần, thiếu nữ còn cần tiếp tục tích lũy dũng khí. Chỉ có điều, u ám trong lòng nàng hiện tại đã tan biến. Hóa ra Đồng Nguyên Quân cũng không ở trong đó sớm tối ở chung với Sakurai Jaeco, hơn nữa hai người bọn họ còn có bí mật chung. Ban đêm, Sakurai Jaeco tan lớp, tinh bị lực tẫn sau một ngày vung kiếm. Nàng ở trường học luôn xây dựng hình tượng rộng lượng, đại khí nên được rất nhiều người nể phục. Thế nhưng hiện tại nàng tuy rất giận Lữ Thụ, nhưng hình tượng đã dựng thì không thể phá hỏng, nên sự thân hòa lực luôn được duy trì. Ban đầu nàng cứ ngỡ dậy xong một tiết buổi sáng là xong việc, Nào ngờ đột nhiên phát hiện Đồng Nguyên Dương giới không thấy. Tình huống này là sao? Đối phương trói mình ở đây rồi lại chạy đi à? Đến từ Sakuraiza Eco tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Chẳng lẽ hành động của đối phương hoàn toàn là để giữ chân mình, tiện thể tiến hành một số hoạt động bí mật sao? Mưu kế này có thể nói là vô cùng ấu trĩ, thế nhưng nàng lại không thể nói gì được. Dù sao cũng là chính nàng chủ động lại gần kia mà, nếu ban đầu từ chối thì tốt rồi, đằng này nàng cứ tỏ vẻ nguyện ý làm mọi chuyện, giờ không thể đổi ý được. Trên đời này đâu có nhiều người đại trí gần giống yêu quái đến thế, thế mà Sakuraiza Eco lại cảm thấy đối phương chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ nhoi, ấu trĩ đến không thể ấu trĩ hơn, lại thành công giữ chân nàng. Nàng thấy rất xấu hổ, Sakuraiza Eco tranh thủ dành thời gian nhắn tin, cho lão sư báo cáo việc mình đã mất dấu Đồng Nguyên Dương giới, hy vọng lão sư mau chóng tìm ra đối phương để bù đắp những sơ sót nàng gây ra. Nếu họ phát hiện Đồng Nguyên Dương giới lại bắt đầu tiếp xúc với phái chủ chiến, vậy thì người này không thể giữ lại được. Ở Tây Kinh Thị mà Đường Hoàng giết chết Đồng Nguyên Dương giới có thể sẽ rất khó khăn, thế nhưng trên đời này có một thứ gọi là độc dược. Ở đảo quốc này, có rất nhiều người tu hành giỏi dùng độc dược, thường dùng cho các hoạt động ẩn nấp, ám sát. Tuy làm vậy quá không quang minh lỗi lạc, nhưng họ chỉ truy cầu kết quả. Thể chất của người tu hành có kháng độc rất cao, thế nhưng đôi khi độc cũng chưa chắc là phải chí mạng. Có thể làm suy yếu lực lượng của đối phương, sau đó lại lặng yên không tiếng động chém giết. Nếu phái bảo thủ thật sự chỉ có hơn 100 người, thì chắc chắn không thể thuận lợi tìm thấy lữ thụ trong thành phố Tây Kinh lớn như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ, còn có một đám người bình thường đang phục vụ cho họ. Đây là chuyện rất bình thường, các tổ chức lớn đều như thế. Ví dụ như Cốc Khẩu Văn thay mặt trong Thiên La Địa Võng. Một số việc quả thực không tiện cho người tu hành đi làm. Thiên La Địa Võng còn tính là một tổ chức tương đối cực đoan. Ở Linh Cảnh Hồ và trong căn cứ phía dưới, cũng thông suốt bên dưới, việc quét dọn nhà vệ sinh các thứ đều do mọi người tự làm, bởi vì họ trước đó ở bộ đội cũng không làm thiếu việc này, đều quen rồi. Mọi người cũng không cảm thấy dọn dẹp vệ sinh, chỉnh lý nội vụ của mình có gì không tốt. Vẫn luôn là như vậy mà, so với Phượng Hoàng xã bên kia có chút khác biệt. Người tu hành trong Phượng Hoàng xã dù cấp bậc có thấp đến mấy, vẫn sống cuộc sống quý tộc. Mọi sinh hoạt đều có người bình thường thuê đến quản lý chu đáo. Bản thân việc này chính là thủ đoạn Phượng Hoàng xã, hy vọng xây dựng nên cảm giác vinh quang và tự hào cho giác tỉnh giả. Cho nên, hiện tại cũng có một đám người bình thường vì đủ loại mục đích mà chuyên môn phục vụ người tu hành và giác tỉnh giả, hoặc vì lợi ích, hoặc hy vọng một ngày nào đó có thể được lão đại thưởng thức mà có cơ hội tu hành hoặc giác tỉnh. Dù sao mọi người đều đồn rằng, các tổ chức lớn đều đang nghiên cứu làm thế nào để nâng cao hiệu suất giác tỉnh. Rất nhanh, Ota sinh thật ở đó liền nhận được tin tức. Hắn nói với Machirazu Ichiro bên cạnh, đi thôi, có người nói nhìn thấy hắn ở góc phố số 6. Machirazu Ichiro lúc này nghe xong mình phải đi giám sát lữ thụ, thì có chút nhức cả trứng, nhưng mệnh lệnh dù sao cũng là mệnh lệnh, không thể từ chối, được rồi, tôi đi ngay. Không được để mất dấu. Rõ. Đến từ Machirazu Ichiro tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 399. Khi Machirazu Ichiro lần theo lời nhắc chạy đến, đúng lúc thấy lữ thụ đứng ở cổng một tòa kiến trúc lén lút nhìn vào bên trong. Machirazu Ichiro trong lòng vui mừng, quả nhiên bắt được lúc người lén lén lút lút rồi. Nhìn dáng vẻ này rõ ràng là muốn tiếp đầu với ai đó rồi. Chẳng lẽ Đồng Nguyên Dương giới này thật sự muốn bắt mối với phái chủ chiến? Lúc này tâm tình Machirazu Ichiro phức tạp. Dù sao tổ chức hiện tại rất hy vọng lôi kéo Đồng Nguyên Dương giới, bởi vì sức ảnh hưởng của Đồng Nguyên gia thật sự rất quan trọng. Một số gia tộc ẩn tàng truyền thừa bí mật thật ra rất nể mặt Đồng Nguyên gia, nhưng nếu Đồng Nguyên Dương giới thật sự ngả về phái chủ chiến, thì phái bảo thủ nhất định phải giết chết Đồng Nguyên Dương giới trước khi đối phương đạt thành nhất trí với phái chủ chiến. Đối với kế hoạch của phái bảo thủ, đó là một đả kích rất lớn. Machirazu Ichiro ẩn mình ở bên cạnh yên lặng quan sát, từ đầu đến cuối duy trì vị trí của mình ở góc chết tầm mắt của lữ thụ. Đột nhiên, có người chạy ra từ tòa nhà kiến trúc kia. Machirazu Ichiro tận mắt thấy Đồng Nguyên Dương giới cầm trong tay một sấp gì đó, không rõ đi tới. Hắn trong lòng mừng rỡ, quả nhiên đến rồi. Ngay khoảnh khắc sau đó, hắn đột nhiên thấy từ tòa nhà kiến trúc kia đi ra một đám học sinh trường luyện thi, vào cuối tuần. Lữ thụ đi lên, phát cho mỗi người một tờ giấy trắng in sẵn, mễ hoa võ quán, kiếm đạo giống như Sakuraiza Eco. Chào mừng mọi người đến học tập kiếm đạo, còn có thể được Sakuraiza Eco tự mình giảng bài, kiếm đạo cực kỳ tinh xảo. Đến từ Machirazu Ichiro tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Có thể làm chút chính sự được không lão thiết? Hóa ra người chạy xa như vậy tới chỉ để phát tờ rơi cho học sinh trường luyện thi à? Thấy lữ thụ phát xong đợt tờ rơi này, nói chuyện vài câu với học sinh rồi cầm tờ rơi lao tới mục tiêu tiếp theo. Hắn tìm trường luyện thi rất khó, nhưng học sinh kỳ thực đều rất rõ ràng đại khái vị trí nào còn có trường luyện thi. Hỏi học sinh dễ dàng hơn nhiều so với tự mình tìm. Machira Zuichiro có chút mộng bức, rõ ràng Lữ Thụ dự định càn quét toàn bộ các trường luyện thi ở Tây Kinh thị mà. Thế là, Sakurai ra ê cô đáng lẽ phải không sao sau khi đợt học sinh buổi sáng học xong, kết quả nàng lập tức đón đợt học sinh thứ hai. Dựa vào tuyên truyền phạm vi nhỏ và truyền miệng, dù sao rất khó bao phủ tất cả học sinh, nhưng Lữ Thụ cảm thấy không sao. Rượu ngon cũng sợ ngõ hẻm sâu, vậy hắn cứ ra khỏi ngõ hẻm mà gào to thôi, ai mà chẳng biết quảng cáo thế nào. Sakurai ra ê cô nhìn đám học viên mới đến này đơn giản là suýt chút nữa tuyệt vọng. Tình huống gì đây? Kết quả nàng nhận được điện thoại của Machira Zuichiro. Sakurai à, đồng nguyên phát tờ rơi ở 17 trường luyện thi, còn có học sinh đang tiến về phía võ quán. Đến từ Sakurai ra ê cô tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Machira Zuichiro cũng có chút nghĩ mãi không ra tại sao lại có cái kiểu thao tác này, chứ? Ngươi là một quán chủ võ quán lại tự mình đi phát tờ rơi là chuyện gì vậy hả? Mọi người đều cho rằng ngươi muốn làm chút chính sự, hoặc là khôi phục sức ảnh hưởng của đồng nguyên gia, khôi phục vinh quang ngày xưa. Hoặc là ngươi giữ liên hệ mật thiết với phái chủ chiến và phái bảo thủ, hoặc là trực tiếp liên hệ với những gia tộc ẩn tàng từng đứng về phía đồng nguyên gia. Cái nào cũng được hết. Trong lúc mọi người đều cho rằng đồng nguyên gia sẽ trở lại vũ đài tu hành giới, đồng nguyên dương giới lại có vẻ một đầu đâm vào giới kinh doanh mà không quay đầu lại, thiên la địa võng phái Lữ Thụ đến đây để làm chuyện. Phái bảo thủ cho rằng đồng nguyên dương giới tính tình đại biến nhất định sẽ gây chuyện. Nhưng mà vị đồng nguyên dương giới dự bị này, Lữ Thụ lại có vẻ như đi chệch hướng mục tiêu gây sự. Buổi tối, Lữ Thụ ngồi ở hậu viện kiếm tiền. Cốc Khẩu Văn thay mặt đứng bên cạnh hắn, muốn nói lại thôi. Lữ Thụ cười nói, muốn nói gì cứ nói đi, không sao cả. Ngài lừa tiền thật sự rất chân thành và chuyên chú. Tôi đi nấu cơm cho ngài, Cốc Khẩu Văn thay mặt chạy đi. Nàng bắt đầu cảm thấy dao động về nhiệm vụ của mình. Rõ ràng đã nói là phối hợp một vị tinh nhuệ để gây sự, sao lại biến thành phối hợp kiếm tiền thế này? Sakurai mệt mỏi đi tới nói với Lữ Thụ, lão sư, nếu không có việc gì, vậy con xin phép về trước. Hôm nay nàng thật sự rất mệt, hoàn toàn không có tâm trí tiếp tục dụ hoặc Lữ Thụ. Hiện tại nàng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, dù là người tu hành, việc dạy học sinh cường độ cao cả ngày cũng sẽ mệt mỏi. Thực ra, chủ yếu vẫn là tâm mệt. Lữ Thụ vui vẻ đếm ra mấy trăm ngàn đồng yên đưa cho Sakurai, đây là tiền hoa hồng của con. Sakurai ra e cô sửng sốt, lão sư, thật sự không cần cho con tiền hoa hồng đâu, con không cần. Nàng ở phái bảo thủ tiện tay có thể lấy tài nguyên, nào để ý chút tiền lẻ này. Mấy trăm ngàn đồng yên mà thôi, có lẽ vài bữa ăn của nàng đã hết rồi. Lữ Thụ kiên quyết đặt tiền vào tay nàng, cầm lấy đi, đây là tiền con tự kiếm được, không giống nhau. Thế nào, tự mình kiếm tiền có vui không? Sakurai ra e cô nhìn Lữ Thụ có chút nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy lời nói của hắn có hàm ý. Lữ Thụ cười nói, đi thôi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Sakurai ra e cô về đến nhà nằm trên giường của mình. Tuy ở chỗ lão sư vẫn phải ngồi quỳ trên sàn, nhưng nàng lại thích giường, ghế sofa, ghế các loại hơn. Nàng cảm thấy những thứ này tiện lợi hơn nhiều. Nàng nằm trên chiếc giường màu hồng, không thay cả quần áo, cầm mấy trăm ngàn đồng yên trong tay ngẩn người. Nói ra thì đây đúng là lần đầu tiên nàng dùng sức lao động của mình, để đổi lấy tiền bạc. Cảm giác hơi kỳ lạ, lại tựa hồ như thoải mái hơn một chút. Sakurai ra e cô đứng dậy nhét số tiền này vào một ngăn cách trên trần nhà. Nàng không biết tại sao mình bỗng nhiên muốn cất số tiền đó đi, giống như nó có ý nghĩa đặc biệt vậy. Rõ ràng đối với nàng, số tiền này chẳng đáng là gì. Đêm đã khuya, một bóng đen lẳng lặng lướt ra khỏi hậu viện của Mễ Hoa Võ Quán. Lữ Thụ yên tĩnh đi lại trên mái hiên, bàn chân tự nhiên điều khiển cơ bắp, không phát ra tiếng động nào. Khoảng hơn 10 phút sau, Lữ Thụ dừng lại xác nhận phương hướng, rồi tiếp tục tiến lên. Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, hắn mới đứng sau tấm biển đèn neon trên nóc một quán rượu, lấy ánh sáng đèn neon che khuất thân mình. Lữ Thụ kiên nhẫn chờ đợi, giống như khi còn ở di tích Bắc Mang kiên nhẫn chờ đợi Khô Lâu kỵ binh. Lữ Thụ luôn rất kiên nhẫn. Lúc này, một chiếc limo size dừng lại trước cửa quán bar. Hai người trẻ tuổi bước xuống xe đi vào trong. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở phào. Hắn đã xác nhận mục tiêu, một trong hai người chính là con trai ruột của Ue Udotegami, đồng thời là nòng cốt của phái chủ chiến, giã tế bác chim cắt. Ban đầu chỉ là thử vận may, không ngờ đối phương lại thật sự đến. Thực ra Lữ Thụ cũng không chắc đối phương có đến đêm nay hay không, chỉ biết là đối phương thường đến mà thôi. Buổi chiều hắn ra ngoài một chuyến trông như đi phát tờ rơi, nhưng thực ra là để quan sát địa hình. Dù sao Tây Kinh rất rộng lớn, chưa đi qua một chuyến trước, có những chuyện trọng đại vẫn nên cẩn thận hơn. Lữ Thụ rất cẩn thận. Cái chết của Ue Udotegami khiến thần tập ban lệnh truy nã đối với hắn, và người thao túng chuyện này chính là giã tế bác chim cắt. đây là tư liệu U Minh Vũ đã cung cấp cho hắn trước khi đến đảo quốc. Trên thực tế, có những tin tức mà Cốc Khẩu Văn thay mặt không có, nhưng Lữ Thụ lại có, thậm chí là thói quen sinh hoạt của giã tế bác chim cắt. Dù sao ở đây còn ẩn giấu những thành viên Thiên La Địa Võng, khác mà Cốc Khẩu Văn thay mặt không biết, thậm chí cả trong thần tập. Không có lý nào thần tập có gián điệp trong Thiên La Địa Võng, mà Thiên La Địa Võng lại hoàn toàn không biết gì về thần tập. Hai bên đều là bạn cũ, nếu đối đầu thật sự thì không ai nương tay cả. Ở đảo quốc, quán bar và quán rượu có sự khác biệt rất lớn. Quán rượu có thể coi là nơi ăn uống nghiêm túc, còn quán bar thì không phải vậy. Thông thường, du học sinh muốn làm thêm giờ chỉ có thể đến quán rượu. Nếu bị phát hiện làm việc ở quán bar sẽ bị triệu hồi về. Đương nhiên, không phải quán bar nào cũng không đứng đắn. Lữ Thụ không tùy tiện đi vào theo dõi, bởi vì rất nhiều quán bar ở Tây Kinh đều cần đặt chỗ trước. Dù công khai mở cửa, nhưng lại có rất nhiều quy tắc. Đặc biệt là những nơi như cửa hàng này, gần như tương tự câu lạc bộ tư nhân. Trong những quán bar như vậy, quy tắc phức tạp đến mức đáng sợ. Nhân viên phục vụ thậm chí bắt đầu quan sát ngươi, từ khi đưa cho ngươi chiếc khăn lông đầu tiên. Họ sẽ xác định ngươi có phải là khách lần đầu đến hay không, hoặc rốt cuộc là loại khách hàng nào. Đồ vật trong quán bar cũng không thể động lung tung. Một số loại rượu cao cấp không thể mua nguyên chai mang đi. Lữ Thụ không có chắc mình có thể giả vờ như một người đảo quốc bình thường ở nơi này. Văn hóa mỗi nước khác biệt rất lớn. Ví dụ, một số kiến thức thông thường là hầu hết người đảo quốc đều im lặng khi dùng điện thoại ở nơi công cộng, còn việc chụp ảnh lại nhất định phải có tiếng động. Nếu tự ý chụp ảnh người khác, đối phương có thể báo cảnh sát. Trong tình huống này, Lữ Thụ rất khó đảm bảo mình có thể chú ý đến tất cả những thay đổi. Dù sao, nơi này khác với trường học. Nếu phong tục trường học ở đảo quốc vẫn giống như vài chục năm trước, hắn cũng hoàn toàn không cách nào thích ứng được. Người khác một chút là có thể nhìn ra ngươi rốt cuộc thế nào rồi. Cho nên lúc này, biện pháp tốt nhất của Lữ Thụ là đợi đối phương ra ngoài rồi tiếp tục theo dõi, chứ không phải đi vào chủ động bại lộ thân phận của mình. Đợi đến 3 giờ sáng, Lữ Thụ vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới ánh đèn neon. Cuối cùng, hắn đợi được giã tế bác chim cắt đi ra lên chiếc xe sedan phía sau chiếc ghế kiệu. Chiếc xe từ từ lái đi. Lữ Thụ không quan tâm bạn của giã tế bác chim cắt ở đâu. Hắn vẫn luôn sử dụng mặt nạ biến hóa thành khuôn mặt của một người tu hành khác, trong phái chủ chiến có thân hình tương tự hắn, đuổi theo chiếc xe sedan đó. Dù thành phố có rộng lớn đến đâu, xe cũng không thể chạy nhanh hơn người tu hành được. Chiếc xe không cố tình đi vòng, dường như nơi như Tây Kinh, mang lại cho giã tế bác chim cắt cảm giác an toàn tuyệt đối. Hắn không cho rằng có ai lại ra tay với mình ở đây. Dù sao, ngay cả phái bảo thủ trong nước cũng không dám ra làm chuyện. Sau 10 phút, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng đón thêm một phụ nữ trẻ rồi tiếp tục chạy. Cuối cùng, nó dừng lại trước một căn biệt thự. Lữ Thụ lặng lẽ đứng trong bóng tối trên nóc biệt thự, nhìn giã tế bác chim cắt ôm người phụ nữ kia đi vào biệt thự. Nửa giờ sau, đèn biệt thự tắt. Cửa sổ được trang bị thiết bị báo động. Trong kính có liên kết những sợi kim loại rất nhỏ. Dù có cắt vỡ một cách lặng lẽ cũng sẽ kích hoạt cảnh báo. Hắn lại im lặng đợi khoảng 20 phút. Sau đó, Lữ Thụ dứt khoát triệu hồi một lớp thần thủy rất mỏng trực tiếp ăn mòn nóc nhà. Trong đêm tối này, mọi người đều ngủ say. Căn bản không ai chú ý thấy mái nhà của căn biệt thự này lại bị ăn mòn một cách thô bạo, lặng lẽ tạo ra một lỗ lớn đủ cho một người đi qua. Ánh kim nhạt rất chói mắt, nhưng không có ai nhìn thấy. Đây là lý do Lữ Thụ chọn 4 giờ sáng để ra tay. Lòng hắn không lớn. Có người treo thưởng sinh mạng của mình, vậy thì nhất định phải trả giá bằng sinh mạng. Rạng sáng bóng đêm tĩnh mịch, Lữ Thụ nhẹ nhàng đáp xuống căn phòng phía dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn muốn giết giã tế bác chim cắt đã lâu rồi. Khi Lữ Thụ biết được chính tên này đã ban bố lệnh truy nã, hắn liền nảy sinh ý định đó. Cho đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng có cơ hội thực hiện. Trong hồ sơ, giã tế bác chim cắt là người tu hành cấp C. Lữ Thụ không nghĩ đối phương có thể sống sót dưới tay mình, nhưng hắn vẫn cẩn trọng hành sự. Hắn lo lắng giã tế bác chim cắt sẽ chạy trốn, hoặc để lại quá nhiều manh mối về mình cho thần tập. Lữ Thụ không định lừa gạt giã tế bác chim cắt, để lấy quá nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực. Những giá trị này tự nhiên sẽ được thần tập bổ sung cho hắn. Điều hắn muốn làm, chính là giáng cho giã tế bác chim cắt một đòn sấm sét. Vừa nhảy vào phòng, Lữ Thụ đã nghe thấy tiếng gió sắc bén, như có luồng khí lạnh lẽo mang theo vũ khí sắc nhọn chém về phía mình. Nhát đao đó, dường như muốn chém đôi cả màn đêm u tối. Lữ Thụ hai tay giữ chặt mép lỗ thủng trên trần nhà, đột nhiên dùng sức thay đổi hướng đi của mình, né tránh thành công. Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Giọng giã tế bác chim cắt dường như có chút kinh ngạc, bác thôn Quảng Giã, lại là ngươi. Lữ Thụ lúc này đang đeo mặt nạ có hình dáng của bác thôn Quảng Giã, một thành viên nòng cốt khác của thần tập. Hắn không nói một lời, trong nháy mắt phóng về phía dã tế bác chim cắt, sàn gỗ dưới chân đột nhiên sụp đổ vỡ vụn, vô số mảnh gỗ vụn bắn tung tóe phía sau lữ thụ. Căn phòng không quá rộng rãi, nhưng hai bên di chuyển cực nhanh. Dã tế bác chim cắt luôn đề phòng lữ thụ ra đao, bởi vì đao pháp của Bắc thôn Quảng Dã là nhanh nhất trong số các cấp C. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thi cẩu và phục hỉ của lữ thụ đồng loạt xuất hiện. Đao pháp của dã tế bác chim cắt dù nhanh, nhưng căn bản không thể đối phó cùng lúc với hai thanh phi kiếm. Chờ đến khi dã tế bác chim cắt định nói gì đó, cổ hắn đã bị phục hỉ xuyên thủng, chỉ có thể phát ra tiếng ôi ôi. Lữ thụ cuộn lấy thanh trường đao pháp khí trong tay dã tế bác chim cắt, rồi nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Hắn hoàn toàn không định giết người phụ nữ trẻ tuổi đi cùng dã tế bác chim cắt. Lữ thụ không cảm nhận được sự dao động năng lượng nào trên người đối phương, xem ra chỉ là một người bình thường mà thôi. Hơn nữa, vừa rồi dã tế bác chim cắt đã đọc tên Bắc thôn Quảng Dã. Lữ thụ chợt nảy ra một ý định. Nếu người phụ nữ bên ngoài kia nghe thấy cái tên này, có lẽ sẽ gây ra một số rắc rối cho thần tập. Tuy nhiên, hắn cũng phải xem xét lại xem mình có quá coi thường thần tập hay không. Hành động ẩn mình như vậy mà lại bị dã tế bác chim cắt đợi sẵn ở đây. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Lữ thụ cẩn thận suy nghĩ lại từng khoảnh khắc vừa rồi. Dường như khi dã tế bác chim cắt xuống xe vào biệt thự, cơ thể đã dừng lại một chút, là do ánh phản chiếu lờ mờ trên thân xe bóng loáng sao? Chuyện này cũng có thể bị phát hiện. Hơn nữa, cho dù phát hiện, đối phương cũng không làm kinh động mình, mà là lặng lẽ đề phòng. Nếu không phải tổng thực lực của mình cao hơn dã tế bác chim cắt quá nhiều, chỉ sợ thật sự đã chết ở đây. Không thể không nói, hiện tại khi lữ thụ đơn đấu với cấp C, chỉ có sự nghiền ép. So sánh tuy không đủ, nhưng so với phần dư thì thừa thãi. 15 phút sau khi lữ thụ lặng lẽ rời đi, hơn 20 chiếc xe con màu đen gào thét lao đến, tất cả đều dừng lại trước cửa biệt thự. Một người đàn ông trung niên dẫn đầu xuống xe. Một nhóm thanh niên mặc vest đen có đeo huy hiệu thần tập, trước ngực nhanh chóng tiến lên dò xét đường đi. Mỗi người đều đảm nhiệm chức vụ của mình, chiếm lĩnh các vị trí địa lý quan trọng bên cạnh biệt thự. Một bộ phận khác thì đi gõ cửa hàng xóm và hỏi thăm những điều liên quan. Đây giống như một tổng thể phân công rõ ràng, mỗi người đều biết rõ mình phải làm gì sau khi đến. Cứ như một cỗ máy vận hành, các bánh răng bên trong đan xen vào nhau, kín kẽ. Cửa biệt thự được mở rộng. Một người phụ nữ trẻ tuổi bên trong mặt tái nhợt đón các thành viên thần tập vào, căng thẳng giải thích gì đó. Bên cạnh người đàn ông trung niên đứng một thanh niên cung kính. Người đàn ông trung niên đứng lặng ở cửa ra vào bình tĩnh nói, Bắc thôn, ngươi thấy thế nào? Vẫn chưa thể xác định. Đi, vào xem. Hai người theo cầu thang lên đến tầng 2. Dã tế bác chim cắt đang nằm trong vũng máu. Cả căn phòng đều bị phong tỏa. Có những người mặc quần áo bảo hộ, đeo kính, khẩu trang, đang thu thập tất cả các bằng chứng hữu ích. Bắc thôn Quảng Dã đi hai bước, dường như đang đo lường gì đó. Đột nhiên hắn đấm một quyền vào bức tường, rồi từ bên trong móc ra một chiếc hộp màu đen nhỏ đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhận chiếc hộp màu đen, từ túi ngực âu phục lấy ra một chiếc điện thoại di động. Sau khi kết nối dây cáp dữ liệu với chiếc hộp, tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ giọng nói nghi hoặc của dã tế bác chim cắt, trước khi chết, Bắc thôn Quảng Dã. Lại là ngươi, bỏ qua tiếng đánh nhau không nói đến, câu nói này dường như là manh mối lớn nhất. Tuy nhiên, mọi người đều không quá ngạc nhiên. Manh mối này vừa rồi người phụ nữ trẻ tuổi kia đã nói khi gọi điện thoại. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, là người ngoài làm. Bắc thôn Quảng Dã dường như không hề lo lắng. Cho dù hắn là người bị bằng chứng chỉ đích danh, Bắc thôn Quảng Dã trẻ tuổi vẫn bình tĩnh nói, đối phương cố ý để lại manh mối. Nhưng chúng ta thực ra đều biết rõ mỗi căn phòng đều có dụng cụ như vậy. Nếu là người nhà ra tay, người bại lộ manh mối nhất định sẽ mang theo chiếc hộp đi. Hơn nữa, thủ đoạn cố ý để lại manh mối này cũng quá vụng về. Sự thật là như vậy. Nếu chuyện này thật sự là Bắc thôn Quảng Dã làm, vậy hắn chỉ cần giết chết người phụ nữ, mang theo chiếc hộp đi. Cho dù thần tập biết rõ đây là người bên trong làm, cũng rất khó liên quan gì đến Bắc thôn Quảng Dã, dù sao thần tập có quá nhiều người. Người đàn ông trung niên ngửa đầu nhìn lỗ thủng trên trần nhà. Viền lỗ thủng nhẵn như gương, rõ ràng không phải là lỗ thủng được tạo ra bằng thủ đoạn thông thường. Tuy nhiên, hắn không liên tưởng đến loại vật như thần thủy, mà lại nghĩ đến một loại năng lực thức tỉnh đặc biệt khác, thổ hệ. Khi cổ tăng y, cường giả cụ hiện hệ bản địa ở Pattaya chết, từng có một người thức tỉnh thổ hệ phối hợp với Lý Nhất Tiếu, nghi ngờ là cấp B. Điều này khiến người đàn ông trung niên có cảm giác rất xấu. Đối với họ mà nói, việc mở rộng là điều nhất định phải làm. Nhưng bây giờ thiên la địa võng thật sự quá cao thâm khó lường, hoàn toàn khác biệt với con sư tử ngủ yên vài chục năm trước. Thậm chí có lúc lại khiến thần tập có cảm giác bất lực. Chỉ là con đường này không thể quay đầu lại, không đi ra ngoài, thần tập sẽ vĩnh viễn bị ràng buộc bởi sự khan hiếm tài nguyên. Sở dĩ phe chủ chiến đông đảo, cũng bởi vì các tinh anh đều biết rõ họ không có lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên cũng có một số ít tinh anh đưa ra ý tưởng cực đoan hơn, để đảo quốc thuộc về Trung Quốc, trở thành tỉnh tự trị. Điều này là do tầng lớp tinh anh cho rằng núi lửa phun trào và vận động vỏ trái đất ngày càng thường xuyên hơn, cộng thêm xu hướng kinh tế trong nước đi xuống ngày càng rõ ràng, dẫn đến nhu cầu cấp thiết tìm đường tắt trốn đi của một số ít tầng lớp tinh anh. Nhưng thần tập rõ ràng không tán đồng loại ý nghĩ này. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, toàn viên đề phòng cấp 1, thiên la địa võng tới. Lữ thụ vừa trở lại võ quán liền phát hiện cốc khẩu văn thay mặt, vẫn luôn chờ đợi ở trong đình viện. Bởi vì lữ thụ đã dặn nàng, nếu như bình minh vẫn chưa về thì lập tức rút lui. Cốc khẩu văn thay mặt nhìn thấy lữ thụ liền cúi người thật sâu, ngài đã về, thuận lợi chưa ạ? Thuận lợi, lữ thụ đáp, ta đã giết dã tế bác chim cắt, còn việc có vu oan được cho bác thôn quảng dã hay không thì ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ không ai liên tưởng đến ta. Dù sao, hiện tại lữ thụ đang đóng vai đồng nguyên dương giới, cha mẹ đồng nguyên bị thần tập chủ chiến phái giết, nhưng lại không hề liên quan đến dã tế bác chim cắt. Trước khi dã tế bác... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.